Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 301 trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã biết ngươi ngàn vạn muốn ổn định hắn, đừng để hắn đem lòng sinh muông như Yên trịnh trọng dặn dò, nếu như cầm xuống tên này phản đồ, vương gia liền có thể thu hoạch được một cái bái nhập thái nhất tiên môn danh ngạch, chuyện này không dung qua loa. Người nào đem lòng sinh nghi rồi? Một đạo có phần nặng nề thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh năm người đi đến. Phu quân, các ngươi có thể tính chạy tới. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nghiêm nghị hỏi. Các ngươi mới vừa nói người nào đem lòng sinh nghi, là tên kia hư hư thực thực phản đồ trúc cơ tu sĩ a? Vương Thanh Viễn đem sự tình đi qua như nói thật một lần, nhất tự không kém. Cái này nhân nếu như ỷ lại trong phường thị, chúng ta không có cách nào động thủ với hắn, muốn đem hắn bức ra phường thị mới được. Vương Trường Nguyệt đôi mắt đẹp nhất chuyển, đề nghị. Không bằng trên ngư tinh thảo bôi lên một chút linh mật, ngư tinh thảo mùi tanh nặng như vậy, khẳng định không phát hiện ra được, nếu là hắn ly khai phường thị chúng ta chưa hẳn có thể truy đến hắn. Nếu như bôi lên linh mật ta có thể dùng hỏa vân phong truy xét được vị trí của hắn. Không được, người này mua sắm ngư tinh thảo, khẳng định không phải ăn sống, có thể là dùng để luyện đan, hắn có thể là luyện đan sư, người dạng này rất dễ dàng biến khéo thành vụng, có song đồng thử tại, hắn chạy không được. Hiện tại vấn đề là, như thế nào đem hắn bức ra phường thị, việc này không thể để cho Ngụy Quốc Ngũ Tông biết. Vương Trường Sinh cũng không tính đem chuyện này nói cho Bách Linh Môn, một cái thái nhất tiên môn danh ngạch nói cái gì cũng không thể để ra ngoài, nếu như bẩm báo Quảng Đông Nhân, rất nhẹ nhàng liền có thể cầm xuống người này, bất quá danh ngạch tựu cùng vương gia không quan hệ, Quảng Đông Nhân nhiều lắm là ban thưởng một mai trúc cơ đan. Vương Minh Nhân nếu là bái nhập Bách Linh Môn tối cao bất quá là kết đan kỳ, bất quá Bách Linh Môn chỉ có một gã kết đan tu sĩ, Quảng Đông Nhân chưa chắc sẽ toàn lực vun trồng Vương Minh Nhân, tránh cho tức chiếm cưu tổ. Thái nhất tiên môn tựu không đồng dạng, thực lực vượt qua Bách Linh Môn rất nhiều, Vương Minh Nhân bái nhập thái nhất tiên môn, có thể thu hoạch được tốt hơn phát triển, có thể tại tiên đồ đi càng xa. Đúng rồi, ta hôm trước trên đường đụng phải thập tứ đệ, trước mắt hắn ngay tại trong phường thị. Uông Như Yên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra. Thập tứ đệ cũng tại, quá tốt rồi, dạng này chúng ta làm việc tựu dễ dàng hơn. Bọn hắn thương lượng mấy canh giờ chế định ra mấy bộ kế hoạch, lúc này mới tan cuộc. Quảng cáo, 3 ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Trần Thanh Thư lần nữa đi vào Vương Thị tiệm tạp hóa, Vương Thanh Viễn nhiệt tình tiếp đãi hắn. Tiền bối, đây là ngài muốn 100 năm ngư tinh thảo, hết thảy 10 cây. Vương Thanh Viễn lấy ra 10 cái hộp gỗ màu đen, đưa cho Trần Thanh Thư. Trần Thanh Thư mở ra một cái hộp gỗ, lấy ra bên trong ngư tinh thảo, cẩn thận tra xét. Đúng lúc này, Vương Thanh Sơn đi đến, trên tay cầm lấy một bức thanh sắc họa trục. Thất đệ, ngươi như thế nào có rảnh đến ta nơi này? Vương Thanh Viễn vừa cười vừa nói. Vương Thanh Sơn quan sát tỉ mỉ một cách Trần Thanh Thư, đem thanh sắc họa trục đưa cho Vương Thanh Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến mua một chút đồ vật thuận tiện cho ngươi đưa một chương chân dung, người này là thái nhất tiên môn phản đồ, giết hại đồng môn, người thấy rõ ràng, nếu như nhìn người nọ, lập tức liên hệ ta, ta hội bẩm báo tọa trấn phường thị lý tiền bối, ban thưởng rất phong phú a, 5 vạn khối linh thạch. Vương Thanh Viễn hiếu kỳ mở ra thanh sắc họa trục, tùy ý nhìn lướt qua, gật đầu nói ra. Trần Thanh Thư trúc cơ bát tầng, ta nhớ kỹ, nếu như phát hiện cái này nhân, ta sẽ thông báo cho ngươi. Cái này nhân chắc chắn sẽ không dùng chân diện mục gặp người, người nếu như phát hiện nơi khác khẩu âm, đồng dạng báo cáo, thà rằng giết nhầm, cũng không thể buông tha, hiện tại ngay tại kiểm tra ngoại lai tu sĩ đây. Ai bảo hắn giết nguyên anh tu sĩ hậu duệ đây? Nơi khác khẩu âm, Vương Thanh Viễn trên dưới quan sát một chút Trần Thanh Thư, mặt lộ vẻ do dự. Vương Thanh Sơn mắt thấy cảnh này, đem ánh mắt nhìn về phía Trần Thanh Thư. Trần Thanh Thư trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc nói ra. Như thế nào, các ngươi hoài nghi ta? Ta là Việt Quốc Tử Nguyệt Sơn Trang Dương gia tử đệ, chúng ta Dương gia cũng là có kết đan tu sĩ tồn tại, chẳng lẽ các ngươi chỉ dựa vào khẩu âm, liền phải đem ta bắt lại thẩm vấn a? Vương Thanh Sơn trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cười theo nói ra. Đạo hữu không cần hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, kia nhân là trúc cơ bát tầng, đạo hữu bất quá là trúc cơ 2 tầng, hẳn không phải là cùng một người, bất quá dựa theo lệ cũ ta còn là muốn hỏi một chút đạo hữu đến Thanh Nguyệt phường thị làm gì? Tại hạ phụng mệnh mua sắm ngư tinh thảo, như thế nào? Cái này cũng về ngươi quản. Lại nói, muốn cha cũng không tới phiên ngươi, ngươi không phải phường thị quản lý chỗ đệ tử đi. Thất đệ, vị tiền bối này là tiệm chúng ta trong quý khách, ngươi nói chuyện chú ý một chút, ngoại lai khẩu âm có nhiều lắm, cha đều cha không đến, ngươi nếu như cứng rắn muốn cha vị tiền bối này, về sau chúng ta còn có mở cửa không? Thật vất vả tới một cái khách hàng lớn, ta dễ dàng a. Vương Thanh Viễn nhíu mày, phàn nàn nói. Vương Thanh Sơn ngượng ngùng nhất tiếu, dùng một loại áy náy ngữ khí nói ra. Thật có lỗi, vị đạo hữu này, tại hạ vừa rồi có nhiều đắc tội, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng. Ta làm được đoan, ngồi chính, không sợ cha, bất quá ngươi không phải quản lý chỗ người, không tư cách cha ta. Vương Thanh Sơn cười theo xin lỗi, quay người ly khai. Trần Thanh Thư nhìn kỹ xong 10 cây ngư tinh thảo, hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, cái này 10 cây ngư tinh thảo ta muốn lấy hết còn có hay không? Chúng ta Dương gia nguyện ý cùng các ngươi cầm hàng, không có tựu 10 cây, ngư tinh thảo cũng không tốt gieo trồng. Trần Thanh Thư mặt lộ vẻ tiếc nuối, trả nợ linh thạch ly khai Vương thị tiệm tạp hóa. Khi hắn đi qua phụ cận một cái khách sạn thời điểm, phát hiện mấy bách linh môn đệ tử ngay tại đề ra nghi vấn trưởng quỹ, trúc cơ kỳ tu sĩ cầm một bức thanh sắc họa chụp. Hắn tới gần nghe vài câu, phát hiện bọn hắn đang tìm kiếm ngoại lai khẩu âm trúc cơ tu sĩ. Trần Thanh Thư tâm lập tức chìm đến đáy cốc, hắn không dám tiếp tục tại phường thị ở lại nữa rồi. Hắn tìm một nhà trà lâu, muốn một gian phòng. Quảng cáo, vừa rạng sáng ngày thứ hai, sắc trời mời vừa hừng sáng, trên đường phố còn không có gì nhân. Trần Thanh Vân đi ra khách sạn, hướng phía chỗ ở đi đến. Phường thị xuất khẩu phụ cận một tòa trà lâu, lầu 2 một gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đang uống trà nói chuyện phiếm, song đồng thử Vương Trường Sinh trên bờ vai. Đột nhiên, nó trở nên hưng phấn lên, trong miệng phát ra. Chít chít, tiếng quái khiếu, Vương Trường Sinh vội vàng đứng lên, thuận rộng mở cửa sổ, hướng phía phường thị xuất khẩu nhìn lại. Hắn cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào, bất quá song đồng thử y nguyên réo lên không ngừng. Khẳng định có chạm đến ngư tinh thảo nhân xuất hiện tại phụ cận, song đồng thử mới có thể cấp Vương Trường Sinh cảnh báo. Vương Trường Sinh lấy ra chuyện tấn bản, liên hệ Vương Minh Giang. 21 thúc cái này nhân trước mắt ở đâu? Hắn vừa mới về chỗ ở, người kia trong có dị thường a, không tốt, hắn khẳng định là có được một loại nào đó ẩn nấp thân hình phù triện, hắn khả năng đã ly khai phường thị, 21 thúc ngươi cùng đại ca mau cùng chúng ta tụ hợp chuẩn bị ra phường thị truy kích người này, Thanh Sơn cùng Trường Nguyệt lưu tại trong phường thị tiếp tục giám thị. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuống lầu, song đồng thử từ Vương Trường Sinh trên bờ vai nhảy xuống tới, hướng phía phường thị bên ngoài chạy tới. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Thanh Sơn bọn hắn giám thị, hẳn là giả thân, chân thân đã ly khai phường thị, nếu không phải song đồng thử cảnh báo, đoán chừng tựu bị hắn chạy. Cách chương.